Chương 31, đặt đến chiến trường. Ghê tởm. Uchiha phủ dạ đứng dậy, liền muốn hướng mù cụ rổ đánh trả. Ta nói dừng tay, nghe được không còn có mù cụ rổ, không nên nói nữa. Sazuto bị xì nổ sủ kẹ dày một tiếng, ảnh cấp khí thế trực tiếp áp bách hướng hai người. Không nói thực lực của bản thân, mù cụ rổ nhưng là vẫn theo hạ tạc xạ cụ mò ở chấp hành nhiệm vụ, điểm ấy khí thế đối với mù cụ rổ còn thật không coi vào đâu. Bất quá, bên kia ủ chỉ hạ phụ giả nhưng là không còn mù cụ rổ thoải mái như vậy, liếc nhìn mù cụ rổ, chỉ phải oán hận dừng tay. Nhìn hai người đình chỉ chiến đấu ý tứ, xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ lúc này mới lên tiếng nói ra, được rồi, hiện tại xuyên quốc thế cục tương đối nghiêm trọng, tốc độ cao nhất đi trước xuyên quốc, mặt trời lặn ngày mai phía trước phải đến. Xuyên quốc là kẹp ở hỏa quốc cùng phong quốc trung gian quốc gia, cũng là cô nổ hạ cùng xa ẩn phòng chiến trường. Vô luận là lần đầu tiên nhận giới đại chiến, vẫn là lần thứ hai nỉ ra đại chiến, hai cái quốc gia trong lúc đó hầu như tất cả chiến tranh đều là ở xuyên quốc bùng nổ. Xuyên quốc có thể nói là suốt năm bao phủ ở chiến tranh trong bóng ma. Hồ cả thế giới khoa học kỹ thuật phát triển văn mẹo, khẳng định cùng nỉ dạ tồn tại có quan hệ mật thiết, tỉ như có máy vi tính tồn tại, nhưng không có ô tô, xe lửa loại này phương tiện giao thông. Một cái thượng nhẫn toàn lực chạy đi, mỗi giờ cân nhắc 10 km căn bản không thành vấn đề, cho nên một dạng phương tiện giao thông đối với nỉ dạ mà nói soi như gân gà. Không đến 2 ngày, mù cụ rô một nhóm 4 người liền hoành khóa gần nửa cái hỏa quốc. Được rồi, phía trước liền muốn đi vào xuyên quốc, mọi người chú ý từ hiện tại bắt đầu, bất kỳ cái gì thời gian đều không thể buông lỏng cảnh giác, ở xuyên quốc bên trong lúc nào cũng có thể gặp phải xa nhẫn tập kích xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ ngắm lên trước mắt rộng rãi tải gà nói rằng, nhẫn giới đại lục có một cái ngang cân nhắc cái quốc gia tải gà, mà nổi tiếng đại kiều, như thiên địa cầu. Cán nạ bị chi cầu đều là nhảy ngang qua này trên đại hà, này sông lớn cư A biến chính là ở xuyên quốc cảnh nội, xuyên quốc cũng là bởi vì này mà có tên. Shinosuke đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mù cụ rổ mở miệng hỏi. Đi trước cổ nổ hạ doanh địa, cùng xù nạ tiền bối hội hợp, làm tiếp bước hành động kế tiếp. Sazuto bị Shinosuke hơi suy tư một chút, mở miệng nói. Dọc theo bên bờ đi không bao lâu. Mù cụ rổ liền thấy một cái treo cổ nổ hạ dấu hiệu doanh địa. Shinosuke đại nhân. Doanh trại trông coi nỉ dạ chứng kiến xạ rủ tổ bi Shinosuke đến, không khỏi mừng rỡ kêu lên. Xem ra thế cục không phải bình thường nghiêm trọng à. Mù cụ rổ nhìn trông coi nỉ dạ rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, thầm nghĩ nói. Trước dẫn ta đi gặp xú nạ tiền bối a. Xạ rủ tổ bi Shinosuke cũng không có hàn huyên, trực tiếp nói. Là vâng đúng, đi theo ta. Sau đó đi liền phía trước vừa đeo đường. Shinosuke ngươi tới rồi, nhanh ngồi đi. Trong đại doanh, chú nạ chứng kiến xạ rủ tổ bị Shinosuke đến, dứt khoát nói rằng. Chú nạ tiền bối, thế cục bây giờ thế nào? Nhìn chú nạ đầy mắt tơ máu, xạ rủ tổ bị Shinosuke cũng rõ ràng tình tưởng thế cục bây giờ cực kỳ không lạc quan. Chú nạ lắc đầu, thật không tốt. Làng cắt tiền tuyến vung quan là hải lão tảng cái kia lão hồ ly, hơn nữa làng cắt trên cơ bản đem làng gần nửa nhị dạ bố phòng ở tại xuyên quốc, chúng ta bởi còn phải đề phòng lôi chi quốc, thổ chi quốc, xuyên quốc chiến trường người bố phòng nhị dạ xa xa ít hơn so với làng cắt, cái này mấy lần giao thủ đã bị thua thiệt không nhỏ. Nghe được xú nạ lời nói, xa dù tổ bị xì nổ sủ kẹ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hải lão tảng sao mù củ rổ không khỏi suy tư. Chia rổ bà đệ đệ, so sánh với chia rổ bà ngay thẳng, lô mạng tính cách, hải lao tàng tuyệt đối là cái loại này đi qua thâm tư thuộc lự định ra sách lược lệnh địch nhân rơi vào hỗn loạn loại hình. Hơn nữa bản thân lì hệ nở la lão bài ảnh cấp cường giả, lại khó có thể đối phó. Cái này không phải mỉ tạ giả xí nhà tiểu quỷ sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Đây là xù nạ cũng chú ý tới đứng ở một bên mù cụ rổ, bởi vì mỉ tạ giả xí mù giả xạ kỳ nguyên nhân. Chú nạ ngược lại là nhận thức mù cụ rồ. Đệ tam đại nhân phái ta tới trước. Mù cụ rồ hồi đáp. Lao nhân dở trò quỷ gì? Chú nạ cao mày, trong miệng lẩm bẩm, nàng nhưng là cực kỳ tinh tường mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ đối với mù cụ rồ bảo bối trình độ. Một phần vạn xảy ra chuyện gì, không trả náo loạn phiên thiên. Xa dù tổ bị xí nổ sủ kẹ nhìn thấu chú nạ nghi hoặc, lên tiếng giải thích, 2 ngày trước. Mù Cụ Rồ thông qua đệ tam đại nhân tự mình khảo hạch, hiện tại đã là một gã chính thức thượng nhẫn. Chính thức thượng nhẫn tiểu quỷ này Su Nạ chấn kinh rồi, 7 tuổi chính thức thượng nhẫn, đây là một cái khái niệm gì? Nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, một lát cảm khái nói, trước vài cái Su Kỳ Mỹ đến ngươi thời điểm vẫn chỉ là có thể hạ nhẫn, không ngờ tới hiện tại cũng thành thượng nhẫn, thực sự là lợi hại a. Vừa lúc đó, một cái cây thơm đầu ní dạ vọt vào, Su Nạ đại nhân, xa nhẫn lại có động tĩnh. Hải lão tàng dường như lại bắt đầu đại lượng tập kết xa nhẫn. Lại bắt đầu sao? Su Nạ có chút đau đầu. Su Nạ tiền bối, nếu như vậy thì từ ta xuất quân chiến đấu A Xạ Dụ Tổ bị xỉ nổ sủ kẻ đứng dậy nói rằng, lúc đầu có Su Nạ cái này ảnh cấp đỉnh phong cường giả tọa chấn, mặc dù đánh không lại cũng có thể có rút lại phòng thủ, đệ tam vì sao còn có thể cấp thiết như vậy phái chính mình đến đây? Xạ Dụ Tổ bị xỉ nổ sủ kẻ cực kỳ tin tưởng. Su Nạ mắc có nghiêm trọng bệnh sợ máu, tuy là cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng sự thực liền là như vậy. Nếu như không phải Su Nạ chữa bệnh thuật khắc chế làng cắt độc thuật, Su Nạ chắc chắn sẽ không bị phái đến một đường trên chiến trường. Bất quá, tin tức này ngoại trừ Cổ Nổ Hạ thượng tầng, không có người khác biết. Đương nhiên, thân là người xuyên Việt Mù Cụ Rồ ngoại lệ. Su Nạ cũng biết mình tình huống, lúc này nói ra, xỉ cạ cụ, têu lên cạp ra. Ý nổi chia để nghi dạ bộ đội chuẩn bị xong, lập tức xuất kích. Là vâng đúng, Su Nạ đại nhân. Tuy là xì cả củ cực kỳ nghi hoặc vì sao Su Nạ không phải cùng nhau xuất kích, dù sao cái này nhưng là một cái cơ hội rất tốt, dù sao địch nhân không biết xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ đến, có thể đánh một trở tay không kịp nạch. Thế nhưng thân là nghi dạ, phục tùng mệnh lệnh là chủ yếu thiên chức. Mù Cù Rồ cũng theo bộ đội cùng nhau đi vào, lội qua tải ga. Đi không bao xa khoảng cách. Mọi người cẩn thận, phía trước có mai phục. Mù Cù Rồ đột nhiên mở miệng nói.